Chiếc xuồng nhỏ bên dòng sông quê, những rặng bần ẩn hiện trong buổi trời chiều, làm cho thi sĩ Phan Ngọc Thường Đoan chạnh nhớ mẹ. Và cũng từ nỗi nhớ đó, nhạc sĩ Lê Kim đã viết những dòng nhạc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng thiết tha qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân và tiếng hát của ca sĩ Kim Lệ, sẽ gửi đến quý vị bài thơ nhạc này. Chiếc xuồng nhỏ bên dòng lờ lững, mặt trời tan giữa rừng mây, cây bần mọc ven bờ trớ nhanh, khói cơm chiều thoang thoảng một đời áo rách như đôi vai quằn gánh nặng sương mai, dĩ vãng cắm sâu sau quần mắt thầm yêu thương một thời cũng gọi gió. Chặt đắng cay đáy tim giấu niềm đau đời mẹ nỗi cơ hàn má nhạt hương phai. Đêm ngồi nghe nước mắt rơi từng giọt là mẹ rồi mới thương mẹ nhiều hơn. Dòng sông xưa mỗi chiều có nước lớn, ai qua đò mà cứ tưởng con về. Con của mẹ giờ làm dấu xứ lạ, thèm khói thơm bếp dạ thôi cơm chiều. Trăm dòng sông vẫn đổ về biển cả, bao dung một đời, sao mẹ vẫn quạnh nhớ